mà những người đã thử qua, trừ Trần Mậu ra, thì chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nhớ xem uy lực của cú đấm đến đâu.